Chương 80, học viện tế kết thúc, lại một đoạn chuyện xưa mở ra. Ai thật sự là không nghĩ tới á, tại trước đây không lâu, còn thế thành nước lửa hai màu trắng đen thành thuộc phụ nhân, bây giờ lại hết sức tự nhiên ngồi cùng một chỗ uống đồ vật nói chuyện phiếm. Bất quá hai người, dù sao bởi vì thân phận khác biệt, cho nên yêu thích cũng là thiên xoa địa viễn. Shizuki dạ dạ uống là trà nguội, mà Kuzumu Ahaeha thì uống là rượu đỏ. Kuzumu Ahaeha để ly rượu xuống, đem phụ cận vô số nam tính sinh vật tập trung tới ánh mắt không lọt vào mắt, nàng vốn là thụ đã quen vạn chúng chú mục nữ nhân, lúc này loại tình huống này, nàng cũng không biết cảm thấy bất luận cái gì khẩn trương, nhìn xem trước mặt sắc mặt đạm mạc nữ nhân, nói, 20 năm trước, người ta làm sao cũng sẽ không nghĩ đến, hai người chúng ta nữ nhi, thế mà lại lần nữa thích cùng một cái nam nhân. Hơn nữa còn ai sẽ giữ kỷ dạ dạ cu nở dê nhẹ nhàng thở dài một tiếng, buông xuống cơ hồ đông kết chén trà, nói, nếu như có thể, ta cu nở dê thật sự là không muốn mỉ rổ cùng những nữ nhân khác chia sẻ cùng một cái trượng phu, bất quá tiểu tử kia, thật cùng những nam nhân khác không giống nhau lắm. Đu nở dê vở ơ y a củ rủ mù ạ hệ hạ lần này cũng không có cùng sẽ giữ kỷ dạ dạ tiếp tục đấu võ mồm, hai người bọn họ quan hệ. Tựa như là kỳ xạ kỳ ẹ gì cùng kiểu đỏ dù kỳ có như thế, lẫn nhau đối lập đồng thời, cũng là tương đối tốt bằng hữu. Tiểu tử kia đích thật là cùng người bình thường không giống nhau lắm, tự tin nhưng là không tự ngạo, mặc dù ta nhìn ra được hắn rất háo sắc, nhưng là tự chủ lại khá cao, đối mặt sự cám dỗ của ta hắn cũng có thể nhịn được, mà lại tương đương kiên trì nguyên tắc của mình, thật là một cái rất thú vị tiểu gia hỏa, nếu như là tại 20 năm trước, ta thật sẽ vì hắn cuồng nhiệt. Shizuki dạ dạ nhìn một chút ly trà trước mặt, cũng không có đậu đen rau muống mình màu đen hảo hưu, nhẹ giọng cười nói không sai à, nếu như lúc trước người kia sẽ có hắn dạng này dũng khí lời nói, mị dồ cùng cụ dộp đồ, hiện tại chỉ sợ muốn lấy tỉ mội xương hô đi. Ha ha ha cụ rủ mù ả hệ hạ bởi vì Shizuki dạ dạ lời nói cười ha ha, bất quá lại là không ngừng lắc đầu, sau đó trên mặt lại lộ ra hồi ức thần sắc, nói. Khi đó chúng ta cũng còn tuổi trẻ, trong đầu tiến vào nước, mới có thể đi như vậy. Đúng vậy à, chỉ hy vọng các nàng, không cần bước chúng ta theo gót liền tốt hai màu trắng đen hai vị mỹ lệ nữ tính ngay tại cảm khái mình người trong quá khứ sinh, mà hai người bọn họ riêng phần mi nhờ nữ nhi, chính quấn lấy lúc này bị hai người bọn họ đồng thời công nhận duy nhất con rể. Bên người có mỹ dày thiếu nữ làm bạn ở bên. Đây đối với trong trường học đại bộ phận nam tính tới nói đều là tuyệt đối đủ để hâm mộ một màn. Bất quá nạ dù tổ đang hưởng thụ lấy dạng này tuyệt diệu chán ghét thời điểm, cũng phải tiếp nhận hai màu trắng đen thiếu nữ ở giữa tu la chàng. Mị rồ ôm nạ dù tổ cánh tay phải, màu băng lam ánh mắt bén nhọn mà nhìn xem tại một bên khác cụ rộp đồ, lạnh lùng nói ra, cụ rộp đồ, ngươi không cần quấn lấy nạ dù tổ là ta cụ rộ nổ tính tình khó chịu cố chấp. Không có chút nào sẽ thua bởi mỹ rồ, tại nạ rủ tổ đạt được cụ rủ mù ạ hệ hạ tán thành đằng sau, cụ rồ nổ cu nở dê giống như mỹ rồ, hoàn toàn đem mình khóa lại tại nạ rủ tổ trên thân, căn bản cũng không nguyện ý bung ra, trong mắt màu tím bên trong tràn đầy đấu tranh ý vị, nói, ngươi mới muốn bung ra. Đâu mỹ rồ nạ rủ tổ là vị hôn phu của ta, là ta chân mệnh thiên tử, tuyệt đối sẽ không nhường cho ngươi hai vị nhạc mẫu xuất hiện. Tựa hồ không có hỏa hoãn nạ rủ tổ bên người tu la chẳng, ngược lại là để hai cái này khó chịu nữ hài, bởi vì đối với nạ rủ tổ nhận định, đấu tranh ngược lại là so trước kia càng thêm kịch liệt bắt đầu. Cái gì vị hôn phu, ngươi căn bản chính là chết sĩ diện nói lung tung đi củ dầu nổ bị mì rổ sặc một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu bên trên xuất hiện nhàn nhạt đỏ bừng, sau đó vừa hung ác trận nhìn mì rổ một chút, cái chảy cái cối nói. Vậy thì có cái gì biện pháp ta là bởi vì bị mụ mụ nhiều lần truy vấn cho nên mới sẽ càng nói càng lớn nha lại nói, ngươi cũng không khá hơn chút nào đi ngươi cái này theo dõi cùng cụ dầu nổ mặc dù ly không thẳng, nhưng là khí đủ tráng, mà lại cụ dầu nổ nói cu nờ dê. Không phải sai, để mị rồ trên khuôn mặt nhỏ nhắn đồng dạng xuất hiện xấu hổ cùng xấu hổ đỏ ửng. Nói cũng đúng bất quá nạ dù tổ đã đáp ứng cùng ta kết hôn ta là tuyệt đối sẽ không nhận thua lúc đầu. Các nàng chỉ là phổ thông cãi lộn, nạ rủ tổ cũng không biết đi quản các nàng, ngược lại biết về già thần khắp nơi mà nhìn xem, chẳng qua nếu như huyên náo càng lúc càng lớn, nạ rủ tổ nhất định phải thoáng qua nở một cái, dù sao, tổn thương cảm tình sự tình, là không thể tại hắn trong hậu cung bộ phát sinh. Tốt, các ngươi hai cái. Nạ dù tổ kéo lại hai cái sắp đánh nhau nữ hài tay, trấn an cơn giận của các nàng cùng đấu tranh tâm, ngay sau đó hai tay nhẹ nhàng một vùng, đem cái này hai màu trắng đen thiếu nữ, ôm ở trong ngực của mình, tại các nàng bên thai nhẹ nhàng hôn một cái. Cú dấu nổ cùng Mỹ dô đều mười phần thích cùng nạ rủ tổ thân cận, cu nở dê phi thường hưởng thụ hắn ôm, chỉ là tại đối phương ở đây tình huống dưới, hai người bọn họ đều rằng co, bất quá khi nạ rủ tổ tại các nàng bên thai rơi xuống một hôn đằng sau, cái kia âu yếm nam tử khí tức, liền tước đoạt hai người bọn họ lực lượng toàn thân, để song sắc thiếu nữ thân thể mềm nhũn, tất cả đều chỉ có thể yếu đuối tựa ở trong ngực của hắn, tái sinh không dậy nổi bất kỳ đấu tranh chi tâm. Nạ dù tô nhẹ nhàng ôm lấy hai cái mình thích, ái mộ thiếu nữ, ôn nhu nói, cú rộp nồ, mị rồ, ta thích các người, cu nở dê thương các người, ta rất lòng tham, hy vọng các ngươi có thể vĩnh viễn hầu ở bên cạnh ta. Nói đơn giản điểm đi, ta hy vọng các ngươi hai cái làm thê tử của ta, mặc dù ta không cách nào cho các ngươi độc hưởng yêu, nhưng là ta sẽ cạn kiệt toàn lực của ta, để cho các ngươi hai cái hạnh phúc, cho nên, cú rộp nồ, mị rồ, gả cho ta. Làm thê tử của ta được không? Không có nhẫn kim cương, không có hoa tươi, thậm chí liên hạ quỷ đều không có, chỉ là ôm cầu hôn, hơn nữa còn là tại đồng thời ôm hai nữ hài tình huống dưới. Nạ rủ tổ lá gan rất lớn, hắn có lẽ là đang đánh cược, cu nở dê có lẽ là, đối với hai nữ hài có lòng tin, hắn tự tin tại lòng của các nàng trong mắt, phân lượng của mình là độc nhất vô nhị. Cú dấu nổ cùng mì rồ nuốt ở nạ rủ tổ trong ngực. Đang nghe nạ rủ tổ tình chân ý thiết thổ lộ đằng sau, hai thiếu nữ đều là sắc mặt đỏ bừng, mặt lộ hạnh phúc, đồng thời nhìn đối phương một chút, sau đó lại nhanh chóng nghiêng đầu sang chỗ khác, cuối cùng vẫn là do cụ dấu nổ mở miệng trước. Nạ rủ tổ, ta cu nở dê yêu ngươi, nếu như có thể mà nói, ta thật muốn một người độc chiếm ngươi sủng ái, bất quá ta biết ta không thể như thế ích kỷ, ta có thể tiếp nhận mì rổ còn có các nàng, bất quá ta chỉ có duy nhất một cái yêu cầu. Ngươi nhất định phải đáp ứng ta. Nói đi, cụ rộp đồ. Ta muốn ngươi dùng chân tâm thật ý đến yêu ta, tuyệt đối không thể có một kia hư giả, có thể chứ ta cũng giống vậy. Nạ dù tổ ánh mắt tả hữu nhìn chăm chú lên hai cái đối với hắn đã yêu đến cực hạn thiếu nữ, cuối cùng lại lần nữa đưa các nàng chăm chú ôm, tại bên thai của các nàng kiên định nói ra, không có vấn đề tầm ta yêu cụ rộp nổ cùng mì rổ hai vị nhạc mẫu tán thành, còn có nạ dù tổ thổ lộ. Hai cao y này kết hợp với nhau, có thể nói đã hoàn toàn xác định mỉ rổ cùng cụ dầu nổ cùng hắn thân phận, chỉ là bọn hắn trước mắt đều đang đi học, mà lại chân chính thành thục chỉ có nạ rủ tổ một cái, mỉ rổ cùng cụ dầu nổ vẫn chỉ là 15 tuổi thiếu nữ. Đối với nạ rủ tổ tới nói, các nàng còn không có hoàn toàn lớn lên, cho nên hôn lễ của bọn hắn muốn tại từ rủ cái tốt nghiệp đằng sau, mà một khi tốt nghiệp, các nàng liền sẽ cùng một chỗ. Bị quan bên trên đủ dù mà kỳ cái họ này học viện tế làm cho cả học viện dù cái đều trở nên náo nhiệt, trở nên mỹ hảo, hết thảy tội ác cùng hắc ám phảng phất cũng sẽ không tồn tại. Đương nhiên, cái này học viện tế muốn nói thập toàn thập mỹ đó là không có khả năng, chỉ là, tại cái này học viện tế bên trên, phát sinh hết thảy không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình, tất cả đều bị nạ rủ tổ phân thân giải quyết hết, hắn dốc hết toàn lực, không cho các cô gái nhận bất kỳ ảnh hưởng. Ngoại trừ san bên ngoài, đây là các nàng tại rủ cái cao trung bộ cái thứ nhất học viện tế, nạ rủ tổ muốn vì các nàng lưu lại hoàn mỹ hồi ức. Học viện tế đến cuối cùng một ngày ban đêm, thời gian là Nga Y31 Than ở Z10 Halloween đêm trước. Đây là đang văn hóa Tây Phương ở trong vô cùng trọng yếu ngày lễ, cho nên trường học phương diện QNZ10 phần coi trọng. Tại một ngày này, học viện tế chủ yếu hoạt động, biến thành hóa trang vũ hội. Các ho cờ sinh có thể đóng vai thành đủ loại điên cuồng bộ dáng tiến hành chơi đùa, thậm chí là giải trừ bản thể cũng là cho phép, chỉ cần không đối trường học tạo thành phá hư cùng tổn thương, hết thể điên cuồng sự tình, tại một ngày này đều là được cho phép. Hôm nay tất cả đồ ăn cùng đồ uống tất cả đều do trường học phương diện cung cấp, các ho cờ sinh có thể thỏa thích vui đùa suốt cả ngày. Mà trường học thậm chí vì thế cử hành vũ hội, các ho cờ sinh có thể đi mời ngưỡng mộ trong lòng đối tượng khiêu vũ. Nếu như đối phương QNZ đồng ý, bọn hắn liền có thể tay nắm tay, cùng đi nhập sân nhảy cùng múa, mà nơi trốn, ngay tại trường học đại lễ đường. Có người thành công mời ưa thích nữ sinh, vì thế nhảy cấm hoan hô, không biết người ở chỗ nào, có người thảm bị cự tuyệt, thương tâm rơi lệ, chỉ có thể mượn rượu giải sầu. QNZ có người thư A cơ thổ lộ, đạt được nữ sinh gật đầu, tại một ngày này, rốt cục thoát ly độc thân đội ngũ, sau đó bị một đám cơ hữu cuồng dẹp có người khóc, có người cười, có người la to, có người yên lặng rơi lệ, các loại thanh âm phức tạp đan vào một chỗ, mặc dù là yêu quái, nhưng là cũng có được tương tự thanh xuân. Nạ dù tổ cũng không có đi đại lễ đường, bởi vì hắn vũ hội, là ở trường học phía sau một tòa núi nhỏ bên trên, ngồi ở trên đỉnh núi, lấy ổ tổ nạ xỉ san cái kia thế gian đẹp nhất tiếng ca làm nhạc đệm, nạ dù tổ mời mỗi một cô gái, tại dưới ánh trăng cùng hắn cùng múa. Trải qua 3 phút vũ đạo, nghệ cô nỏm xỉ rủ cả sắc mặt đỏ bừng, không biết là bởi vì thể lực tiêu hao tạo thành sinh lý hiện tượng, hay là tại vừa rồi loại kia tiếp xúc gần gũi bên trong cảm thấy trong lòng rung động. Nạ dù tổ dẫm lên âm tiết, đi đến đã vì bọn hắn ca hát mấy chục phút ổ tổ nạ xỉ san trước mặt, đưa ra tay của mình, mỉm cười nói, có thể cùng ta cùng múa sao, có được tiếng trời thanh âm tiểu thư. San biểu lộ hơi ngượng ngùng, tay mang theo mình mép váy, về lấy một cái lễ tiết, sau đó đưa tay đặt ở nạ dù tổ trên tay, để hắn dẫn theo mình, nhảy ra mỹ lệ vũ đạo. Cái khác các cô gái cùng một chỗ vì San cùng nạ rủ tổ đánh nhịp, các nàng không phải xài ẩn, không có cái kia thế gian vô song giọng hát, nhưng là các nàng có, thuần túy mỹ lệ tâm, các nàng lúc này nhìn xem giữa sân vũ đạo hai người, trong lòng chỉ có chúc phúc, lại không bất kỳ ghen tị. Khe múa kết thúc, nạ rủ tổ ôm lấy San thân thể ngồi dưới đất, cái khác tất cả các cô gái ngồi vây quanh tại chung quanh bọn hắn, ở chỗ này, có thể nhìn thấy đầy trời đầy sao, đó là trời. Đang xem lấy bo nở hà nở nạ rủ tổ hít thở sâu hai lần, để cho mình trước đó biến nhanh nhịp tim bình tĩnh lại, trong lô mũi hô hấp lấy bên người tất cả nữ hài đặc biệt mùi thơm, trong lòng, có còn cầu mong gì thỏa mãn, ôn nhu nói, có các ngươi, chính là ta hạnh phúc lớn nhất.